Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, băng ma bảo. Ngậm Nọa Phu cảm giác mình lắm miệng. Những nhân loại này thực lực đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Đặc biệt là cái kia đầu trọc. Một quyền liền có thể giải quyết tất cả sự tình băng xuyên thú, thấy những nhân loại này lại hung mãnh như vậy, trong lúc nhất thời cũng là mắt choáng váng, vừa đến đã đưa chúng nó đồng loại đánh chết. Hơn nữa tựa hồ chỉ dùng một quyền, những này giao cho ta. Các ngươi trước tiên đi về phía trước, ta lập tức cùng lên đến. Saito đối với Si Phong đám người phất phất tay, không để ý chút nào nói rằng, được. Cái kia tốc độ ngươi mau một chút. Si Phong cười ha ha thay đổi một phương hướng cùng đại gia rời đi. Ngậm Nọa Phu cùng Ngậm Toa đều là không nói gì đi theo Si Phong phía sau. Bọn họ Ngậm Quốc người đối mặt băng xuyên thú cũng không thể nói bình tĩnh như thế. Người địa cầu cũng thật là cường a, qua mười mấy giây. Saito sẽ trở lại. Ngậm Nọa Phu khóe miệng co giật một hồi. Coi như là hắn đối mặt cái kia mười mấy con băng xuyên thú cũng đến bỏ phí một phiên công phu. Ít nhất phải mấy phút mới có thể xong việc. Mà cái này Saito chỉ cần mười mấy giây theo mọi người ở này băng tuyết bên trong thế giới lung tung. Không có mục đích đi tới. Khí trời tựa hồ cũng càng lạnh giá lên. Ochiai Hinato có chút không chịu được nói rằng. Chúng ta như vậy tiếp tục đi lúc nào mới là cái đầu a? Nghe thấy Ochiai Minato lời sau. Trong lúc nhất thời phần lớn người đều trầm mặc. Bọn họ như vậy lung tung không có mục đích đi đã chừng mấy ngày. Nơi này trừ một chút băng xuyên thú cùng tuyết quái ở ngoài không có thứ khác. Lại như là một vùng cấm địa, nếu như qua mấy ngày lại không đi ra được. Hay là bọn họ những người này sẽ điên rồi, đừng nói nhảm. Có ăn là tốt lắm rồi. Nếu như ngươi không muốn theo đại gia đi liền chính mình đơn độc rời đi đi, Kiều Bắc Kiều cũng có. Chút buồn bực nói rằng, nhìn thấy là Kiều Bắc Kiều nói. Ochiai Hinato coi như là có 100 cái lá gan cũng không dám nói nhảm nữa. Những người còn lại cũng đều không lên tiếng, nơi này đầu lĩnh ngoại trừ Kiều Bắc Kiều bên ngoài. Cũng chỉ có thần quyền. Có điều thần quyền từ khi theo Si Phong đồng thời lại đây sau liền không có nói câu nào. Lại như là người qua đường bình thường đi theo đại quân bên trong cho tới kiếm hoàng cùng cốt hoàng. Còn có một chút đảo quốc lòng đất những anh hùng đều là phân tán. Si Phong bên này mấy người đều là tương đối tới nói khá quen thuộc, các ngươi xem đó là cái gì? Nishio Yuta đột nhiên dùng tay chỉ vào xa xa nói rằng. Như là phát hiện tân đại lục bình thường hưng phấn đại gia tìm ánh mắt nhìn. Cách đó không xa có một tòa băng bảo chữ đứng ở đó. Tựa hồ bên trong có người dáng vẻ, rốt cục có địa phương đợi. Cái chỗ chết tiệt này liền cái kiến trúc đều không có. Hiện tại có cái băng bảo, mọi người cùng nhau đi qua đi, Arashi lúc này nói rằng. Nàng bình thường không thế nào lên tiếng. Thế nhưng bởi vì ở loại này địa phương quỷ quái thực sự là không chịu được. Vì lẽ đó giờ khắc này mới mở miệng nói chuyện. Si Phong liếc nhìn Arashi. Arashi lại còn ăn mặc kiện quần sóc. Cái kia rắn chắc bắp đùi thon dài lộ ở bên ngoài. Tuy rằng rất đẹp, nhưng ở loại khí trời này dưới cũng là chịu tội, được. Vậy chúng ta liền đi chỗ đó băng bảo nhìn. Kiều Bắc Kiều lập tức nói rằng, không được. Nơi đó không thể đi. Ngậm Nọa Phu lớn tiếng kêu lên, làm sao liền không thể đi à? Có vấn đề gì không? Arashi có chút tức giận nói. Cái này Ngậm Quốc người tựa hồ sự tình rất nhiều, những người còn lại cũng đều kinh ngạc nhìn Ngậm Nọa Phu, tựa hồ đang Ngậm Nọa Phu trong mắt. Mặc kệ nơi nào đều rất nguy hiểm. Ngậm Toa cũng là có chút lúng túng đứng ở Ngậm Nọa Phu phía sau. Nàng cái này thúc thúc biết đến so với nàng muốn nhiều hơn. Vì lẽ đó lúc này Ngậm Toa cũng không biết nói cái gì. Chỉ có thể nhìn xem Ngậm Nọa Phu thúc thúc có cái gì kiến giải. Đó là băng ma bảo. Bên trong ở đều là băng ma. chúng ta đi không được a. Ngậm Nọa Phu sắc mặt có chút khó coi nói rằng hắn không có các loại những người địa cầu này tiếp tục hỏi dò. Liền lần thứ hai nói rằng, băng ma là băng nguyên địa vực mạnh nhất sinh vật. Bọn họ cùng trước chúng ta gặp gỡ băng xuyên thú còn có tuyết quái hoàn toàn là hai loại khái niệm. Băng ma sinh tồn ở băng nguyên địa vực, bởi vì chủng tộc sinh sôi tương đối khó khăn, vì lẽ đó chúng nó rất là ít ỏi. Nhưng ở này rộng rãi bao băng nguyên địa vực cũng có hàng trăm hàng ngàn con băng ma thực lực mạnh phi thường, mỗi một cái đều có ta thực lực như vậy. Nếu như gặp gỡ băng ma vương, coi như là chúng ta Ngậm Quốc quốc vương cũng đến phí rất lớn kính mới có thể giết chết. Ngậm Nọa Phu sau khi nói xong liếc nhìn Kiều Bắc Kiều cùng Si Phong. Nơi này tựa hồ liền hai người bọn họ quyền lên tiếng nhiều hơn chút. Kiều Bắc Kiều nhíu nhíu mày. Này băng ma bảo bên trong băng ma nguyên lai như thế cường a. Bất quá bọn hắn đã đi rồi nhiều ngày như vậy, nhất định phải tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một hồi mới được. Một cái băng ma bảo bên trong có bao nhiêu băng ma? Kiều Bắc Kiều hỏi Ngậm Nọa Phu, cái này ta không rõ ràng. Nhưng ta cảm thấy không có mười mấy con, cũng có cái bảy, tám con đi. Ngậm Nọa Phu không dám khẳng định nói. Hắn đã từng cũng chỉ là đã tới một lần băng nguyên địa vực. Vì lẽ đó biết đến sự tình có hạn, đừng xem Ngậm Quốc ở bên trong thế giới nhỏ này chiếm cứ bá chủ địa vị, nhưng kỳ thực cũng không phải. Mặc kệ là sa mạc địa vực vẫn là băng nguyên địa vực, đều có kẻ thống trị, chỉ có điều lẫn nhau không can thiệp mà thôi. Hơn nữa mơ hồ lấy Ngậm Quốc dẫn đầu, Kiều Bắc Kiều liếc nhìn này hơn 30 người. Ngoại trừ thần quyền bên ngoài, nơi này đệ nhất hoàng một cái đều không có. Thứ yếu chính là Saito cùng Si Phong mạnh nhất. Sau đó đều là một ít thất thánh thực lực, người nói trắng ra những người này sức chiến đấu rất nhỏ. Yếu, đi tới băng ma bảo đều là đưa món ăn. Nhưng cũng là bởi vì bọn họ nhân loại có cô xê loại này siêu cường năng lực, mới có thể đem những này ngoại tộc không nhìn ở trong mắt. Băng ma năng lực là cái gì? Thần quyền đột nhiên hỏi Ngậm Nọa Phu lập tức nói rằng, băng ma năng lực chính là đóng băng cùng cứng cỏi. Thân thể của bọn họ mạnh phi thường tráng cùng cứng rắn, hầu như cứng rắn không thể phá vỡ. Kiều Bắc Kiều, người dẫn đường đi. Thần quyền nghe xong trực tiếp để Kiều Bắc Kiều dẫn đường. Ngậm Nọa Phu coi chính mình nghe lầm, hắn đều nói như thế rõ ràng, những người này còn muốn đi chịu chết sao? Kiều Bắc Kiều không do dự, trực tiếp mang theo đại gia hướng về băng ma bảo đi đến. Nếu thần quyền đều lên tiếng như vậy chính là không có vấn đề gì. Si Phong cũng muốn nhìn một chút thần quyền có năng lực gì đối phó những này băng ma. Trước cùng Ngậm Quốc người đại chiến thời điểm, Si Phong không có nhìn thấy thần quyền kinh diễm công kích, hoặc là không có thời gian đến xem. Ngậm Nọa Phu biết mình nói nhiều hơn nữa cũng là tốn nước bọt, không thể làm gì khác hơn là đồng thời đi theo. Hiện tại chính là muốn hoạt mọi người cùng nhau hoạt, muốn chết thì cùng chết. Làm Si Phong đám người đi tới băng ma bảo 5m10 tả hữu thời điểm, băng ma bảo băng môn đột nhiên mở ra. Chúng nó tựa hồ phát hiện Si Phong này hơn 30 người quả nhiên. Không lâu sau thời gian, băng ma bảo bên trong liền đi ra 8 cái băng ma. Những này băng ma mỗi một cái đều sẽ gần cao 3 mét. Da rẻ là màu lam nhạt, lại như là băng bình thường. Chúng nó mang theo màu bạc sừng mũ giáp, trong tay còn nắm băng chế tác mà thành lưỡi búa. Hai viên màu trắng răng nanh lộ ở bên ngoài, nhìn chằm chằm Si Phong đám người không có ý tốt. 8 con, Ngậm Nọa Phu sắc mặt có chút không dễ nhìn lên. Bọn họ nơi này cường giả cấp cao nhất thêm vào hắn mới 3 cái, những người còn lại thực lực đều không ra sao. Ngoại trừ cái kia đầu trọc cùng Si Phong bên ngoài, những người khác cụ thể thực lực Ngậm Nọa Phu không biết, nhưng hắn biết bằng vào những người này là không thể giết chết được 8 cái băng ma. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,